Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cảm ơn bà nội bằng bằng Trình Tuyết Dương quả nhiên là một người bà tốt. Bà hoàn toàn khác với những bà mẹ chồng thời đại trọng nam khinh nữ, bắt nạt con dâu. Đây chính là một người mẹ chồng trong mơ của mọi phụ nữ. Sau đó Trình Tuyết Dương đi phân phó đầu bếp trong nhà chuẩn bị tiệc cho buổi tối. Sau đó đi thẳng đến sân của con trai cả Quý Mộ Trình. Lý Trình Trình ngồi một lúc rồi nói với bảo mẫu. Dì à, làm phiền dì dẫn chúng cháu lên phòng. Cô cũng khá mệt rồi. Nếu bây giờ cho cô một chiếc giường thì cô sẽ ngủ ngay lập tức. Bảo mẫu dẫn Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đến cửa phòng rồi nói với họ. Cô Trình Trình, cậu Bạch, đây là phòng của hai người. Nếu có cần gì thì cứ nói với tôi sẽ sắp xếp cho mọi người. Lý Trình Trình che miệng ngáp một cái. Mệt mỏi nói, phiền gì để ý chăm sóc bằng bằng cùng Hiểu Đồng, nếu bọn họ chơi đến mệt thì làm phiền gì đưa mấy đứa nhỏ về phòng nghỉ ngơi. Bảo mẫu gật đầu, tôi sẽ để ý, cô Trình Trình, cậu Bạch cứ việc yên tâm. Dù là bảo mẫu hay người hầu, nếu họ có thể được nhận làm việc trong nhà họ Trình thì tức là họ đã được trau dồi và đào tạo một cách bài bản, có thể nói không ai là người ngồi không, giao việc gì cho họ cũng đều có thể yên tâm. Lý Trình Trình mở cửa phòng, liếc mắt đã nhìn thấy cửa sổ lớn đối diện, ánh mặt trời chiếu vào, gió nhẹ thổi rèm cửa, để ánh nắng chiếu vào, thực sự rất lãng mạn. Hai người cũng không nhìn nhiều, nhanh chóng đặt đồ xuống và đi đến giường nghỉ ngơi. Dù sao việc ngồi xe sóc này quá lâu khiến cho người cảm thấy hơi khó chịu. Mẹ nói cái gì? Sau khi nghe Trình Tuyết Dương nói, Quý Mộ Trình kích động đứng dậy. Lý Trình Trình vừa rồi là con gái nhỏ của chúng con sao? Đôi mắt của Phong Tranh đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Khó trách khi nhìn thấy con bé con lại có cảm giác kỳ lạ. Hóa ra con bé là con gái ruột của con. Trình Tuyết Dương hạ giọng nói. Mẹ nói với các con chuyện này là vì mẹ sợ mấy đứa đối xử không tốt với con bé thì chuyện sau này chúng ta khó nhận nhau. Hai ngày nữa mẹ sẽ tổ chức tiệc công nhận kẻ giả mạo đó. Đến lúc đó chuẩn bị mấy quà bình thường làm quà gặp mặt. Còn quà gặp mặt thực sự là dành cho Lý Trình Trình. Tại sao chúng ta không thể trực tiếp nhận Trình Trình mà lại phải nhận Lý An An? Con đã nuôi một đứa con giả suốt 18 năm, tốn rất nhiều tiền bạc và công sức. Bây giờ lại để con nuôi một đứa con giả khác, không thể nhận con gái ruột của mình. Đây không phải là khuyết tim của con sao? Mặc dù bà đã nuôi hàng giả suốt 18 năm, nhưng hàng giả vẫn là hàng giả. Bà sẽ không giống những người phụ nữ ngu ngốc kia. Chỉ cần hàng giả không cần con gái ruột. Phong Tranh, con bình tĩnh lại đi. Làm sao mẹ lại không muốn trực tiếp nhận Trình Trình được? Nhưng Lý An An cầm bằng chứng tới tận nhà. Chúng ta không có bằng chứng nào để chứng minh cô ta không phải là con của nhà họ Trình và nhà họ Quý. Con nói xem có đúng không? Nếu chúng ta lấy lý do Lý Trình Trình trông giống chúng ta và nhận con bé thì rất không thuyết phục. Mẹ nói con có hiểu ý của mẹ không? Nếu để cho Lý An An biết Lý Trình Trình mới là con gái của hai đứa có thể đảm bảo Lý An An sẽ không làm gì không? Còn có Hạ Uyển Xuân và Lâm Lệ Liên, dù cả hai bà ta đều đã già nhưng đã ghét thì cả đời nhìn không vừa mắt, mà có khi kiếp sau họ vẫn sẽ không thích mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để bảo vệ Trình Trình, bây giờ không thể nhận nhau, ít nhất phải xem Hạ Uyển Xuân và Lâm Lệ Liên có đang tính kế gì sau lưng chúng ta nữa không? Không phải Lý An An, cô ta muốn thay thế Trình Trình sao? Nếu cô ta muốn thay thế con bé, vậy thì càng tốt, thế thân rồi, muốn hảo quang thì phải gánh vác trách nhiệm chứ. Hai, sau khi nghe Trình Tuyết Dương nói, Phong Tranh lấy lại tinh thần, đến Quý Tình vì lợi ích mà cố tình lạc mất Quý Bằng. Vậy sao có thể đảm bảo Lý An An sẽ không vì lợi ích mà tổn thương Trình Trình? Đây là điều không ai có thể đoán được. Họ không thể sử dụng sự an toàn của Trình Trình để kiểm tra bản chất con người. Chuyện này đừng để bọn trẻ biết, chỉ có người lớn chúng ta biết là được. Khó có thể bảo đảm lũ trẻ sẽ không vì lợi ích của mình mà trở nên thù địch với những đứa khác. Quý Tình vì muốn độc chiếm tài sản của nhà chúng ta mà làm Quý Bằng bị lạc. Nếu chúng ta không kịp thời phát hiện hành động của nó, tiếp theo sẽ là Quý Lãng, sau đó là Lục Sơ Hạ, Lục Lập Xuân. Cho đến cuối cùng, nó sẽ là đứa cháu duy nhất còn sót lại, mọi thứ nhà họ Trình và nhà họ Quý đều thuộc về nó. Phong Tranh lắc đầu, Quý Tình tệ như vậy, bởi vì nó không phải là hậu duệ của nhà họ Trình và nhà họ Quý, nhà chúng ta không có những người như vậy. Có thể bảo đảm 100. Không, Trình Tuyết Dương nhìn Phong Tranh hỏi. Phong Tranh không nói gì nữa, bởi vì bà cũng không thể đảm bảo điều đó. Bây giờ họ có 5 đứa cháu nội và 2 đứa cháu ngoại, tổng cộng là 7 đứa. Ai có thể đảm bảo rằng tất cả chúng đều là đứa trẻ ngoan không có lòng tham? Không ai có thể đảm bảo điều đó. Quý Mộ Trình nói, mẹ, bây giờ chúng ta sẽ không nói những chuyện này ra bên ngoài. Hơn nữa, cũng không nhất thiết tiết lộ chuyện này, có một số chuyện chỉ người nhà chúng ta biết là đủ rồi. Buổi tối, Quý Mộ Trình và Phong Tranh đưa Quý Vinh và Quý Kiệt đến chỗ Trình Tuyết Dương. Quý Vinh 22 tuổi, chưa có đối tượng, Quý Khiết 19 tuổi. Cô ấy và Lý Trình Trình là chị em song sinh, cô vẫn đang học cấp 3, tháng 7 sẽ thi đại học. Quý Mộ Tuyết, con gái thứ hai của Trình Tuyết Dương và Quý Hạc Minh, cũng trở về cùng chồng và hai cô con gái. Con gái lớn Lục Lập Xuân năm nay 22 tuổi, con gái thứ Lục Sơ Hạ năm nay 20 tuổi. Vợ chồng Quý Mộ Tuyết chỉ sinh được hai cô con gái, tuy Quý Mộ Tuyết năm nay chỉ hơn 40 tuổi một chút nhưng cô không hề có ý định sinh tiếp. Chỉ cần hai cô con gái cũng khá tốt, khi đến thời điểm cô sẽ trực tiếp chọn hai người con rể về ở, như vậy tài sản của gia đình cô không rơi vào tay người khác. Hai cô con gái cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời, họ biết vì thân phận đặc biệt nên những người tiếp cận họ đều không phải là người tốt nên hai người không hẹn hò nhau ở bên ngoài mà đợi gia đình giới thiệu cho họ với những người có điều kiện tốt. Nhà họ Trình bao gồm các nhà nghiên cứu khoa học, quân nhân, bác sĩ, giáo viên. Còn có giám đốc điều hành nhà máy, việc giới thiệu họ với những người có điều kiện không phải là chuyện đơn giản sao? Vân Mộng Hà Vũ Ở đã quen sống trong sân rộng của nhà họ Trình, không thể chấp nhận những ngôi nhà nhỏ và sân nhỏ bên ngoài, cũng không có ý định lấy chồng ở bên ngoài, cả hai đều sẵn lòng tuyển người ở rể. Thật khó để tìm được một người ở rể đến nhà nhưng họ không hề lo lắng, từ từ mọi chuyện cũng sẽ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Mộ Dương, con trai thứ ba của Trình Tuyết Dương và Quý Hạc Minh, cùng vợ có hai con trai, con lớn Quý Lãng mới 15 tuổi, vừa mới vào lớp 2 trung học cơ sở, con út là Quý Bằng đã được Lý Trình Trình cứu, mới 8 tuổi. Lúc đầu đi học lớp 1 tiểu học nhưng lại bị bắt cóc khiến việc học của cậu bị trì hoãn, giờ chỉ có thể đợi đến tháng 9 để đăng ký lại vào lớp 1. Cách chương.